Khởi nguyên hệ thống, chương 46, Xích Bạo Hầu Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên cùng Dương Phượng Vũ nhìn qua thì đúng như nàng nói, con Xích Bạo Hầu này rất khác mấy con còn lại, không những màu lông trong cứng rắn hơn mà đôi mắt của nó có pha chút màu vàng kim chứ không như mấy con khác chỉ có màu đỏ. Tên Xích Bạo Hầu Vương. Cấp 45, Huyền Vân Cảnh tầng 5, không phải đã ra khỏi lãnh thổ của Huyền Vân Cảnh huyền thú rồi sao? Diệp Thiên nghi hoặc hỏi. Xích Bạo Hầu tính khí cuồng bạo, không thích ở một chỗ nên không có lãnh thổ cố định, luôn di chuyển mọi nơi. Dương Phượng Vũ giải đáp nghi hoặc của hắn. Giống, Xích Bạo Hầu Vương giống lớn ra lệnh cho kẻ dưới tấn công. Hừ, Dương Phượng Vũ hừ lạnh, không sợ hãi tiến lên muốn đánh thẳng Xích Bạo Hầu Vương dù nó tu vi cao hơn nàng. Khoan đã, đừng đánh nó trước, đánh mấy con yếu trước rồi đánh nó cũng không muộn. Diệp Thiên nhanh chân cản nàng lại nói. Vì sao, cứ làm như thế đi rồi biết. Nói xong Diệp Thiên lên trước đánh giết mấy con Xích Bạo Hầu. Dương Phượng Vũ vẫn rất tin tưởng Diệp Thiên nên cũng không hỏi nữa mà đứng gần bảo vệ Dương Thiên Vũ, đồng thời cũng đánh giết mấy con Xích Bạo Hầu. Với lực chiến kinh khủng của Diệp Thiên, rất nhanh đã có mấy đầu Xích Bạo Hầu nằm xuống, bên Dương Phượng Vũ cũng không khác, có bạch tước chi hỏa lực tấn công của nàng tăng lên mấy lần. Mỗi lần Dương Phượng Vũ ra chiêu bạch tước chi hỏa đều tăng lên uy lực của chiêu thức, đồng thời thiêu đốt vết thương của đối thủ khiến mấy con Xích Bạo Hầu thống khổ rên la thảm thiết. Phòng ngự của Xích Bạo Hầu không tệ nhưng Diệp Thiên có kiếm mang nên rất nhẹ nhàng cắt xuyên qua người bọn chúng rồi dùng kim viêm chi hỏa thiêu đốt từng con Xích Bạo Hầu chết không kịp ngáp. Hắn dùng tay làm kim phóng thích kiếm mang nên dùng vài lần thì tay hắn lại bị thương nhưng lập tức phục hồi, nếu không phải hắn bất tử sơ là cánh tay đã phế từ lâu. Trở về phải luyện một thanh kiếm thích hợp, hắn đã có ý định đó từ lúc lấy xác của kim viêm sư rồi. Giống, bành bành, rất nhanh Diệp Thiên cùng Dương Phượng Vũ đã dọn sạch đám đàn em của Xích Bạo Hầu Vương khiến nó tức giận đánh lên ngực giống lên. Gừ, gừ, nó rú lên vào cái rồi phóng người lao lên vung ra hỏa quyền hướng Dương Phượng Vũ. Đến tốt lắm, Dương Phượng Vũ không lùi mà tiến lên vung ra một trường. Ầm, phượt phượt, cả hai bị phản chấn lui ra sau, xung quanh cây cối đều bị xích hỏa cùng bạch hỏa thiêu đốt thành tro. Tỷ tỷ cố lên, Dương Thiên Vũ như xem trò vui cổ vũ. Tốt, tiếp tục, Dương Phượng Vũ thấy có thể vượt cấp đánh ngang với Xích Bạo Hầu Vương thì hưng phấn tiếp tục ra chiêu. Từ lúc dung hợp bạch tước chi hỏa nàng chưa từng dùng để thực chiến nên không biết uy lực nó ra sao, nhưng bây giờ thấy được mình có thể nhẹ nhàng vượt cấp đánh với một huyền thú có huyền vân cảnh tầng 5 thì vô cùng kích động. Nên biết cơ thể huyền thú từ lúc sinh ra đã hơn hẳn người thường, bình thường huyền thú vượt cấp giết con người là bình thường nhưng một người có thể vượt cấp chém giết huyền thú thì khó hơn rất nhiều, người làm được tất cả đều là thiên tài trong thiên tài cả. Ầm ầm, rắc rắc, phừ, trong rừng không ngừng vang lên tiếng va chạm kịch liệt cùng với tiếng đất đá vỡ nát, cây cối của cả một khu đều bị một người một thú đánh thành cho bụi. Giống, Xích Bạo Hầu Vương giơ hai nắm tay đập thẳng từ trên xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phượng Vũ không lùi mà tiến lên trước một trường thẳng vào giữa ngực của Xích Bạo Hầu Vương. Phụt, Xích Bạo Hầu Vương bị đánh vào chỗ chí mạng lập tức phun máu bay ra ngoài. Chết, Dương Phượng Vũ không bỏ qua cơ hội lập tức dùng chiêu tiếp theo đánh lên trán nó. Rắc rắc, bành, bị một trường mạnh vào trán, Xích Bạo Hầu Vương không kịp phản ứng đã bị đánh gãy cổ, khí lực đoạn tuyệt ngã ra sau chết đi. Dương Phượng Vũ mặc dù kiệt sức nhưng nghĩ đến mĩnh giết được Xích Bạo Hầu Vương thì mỉm cười kích động. Bỗng Dương Phượng Vũ thu lại nụ cười ngồi xuống như muốn tu luyện. Tỷ tỷ làm sao vậy? Dương Thiên Vũ lo lắng hỏi Diệp Thiên. Không sao, nàng có cảm ngộ mà thôi. Diệp Thiên cười giải thích rồi đi đến từng con Xích Bạo Hầu lấy đi thú đan của bọn chúng. Tổng cộng có 24 chỉ Xích Bạo Hầu có huyền đan cảnh cùng một con Xích Bạo Hầu Vương có huyền vân cảnh. Diệp Thiên trong lúc chờ đợi Dương Phượng Vũ hoàn thành cảm ngộ thì lấy ra đan lô bắt đầu luyện hóa đám thú đan kia. Tốn mất một đêm không ngủ cùng với một phần thời gian buổi sáng hắn mới luyện hóa hết chỗ thú đan này. Xích Bạo Hầu mặc dù cuồng bạo nhưng do chiến đấu nhiều huyền khí luôn được tinh lọc nên thú đan tạp chất rất ít, sắp có thể so với kim viêm sư, chính vì thế thú hỏa luyện hóa ra đều đạt huyền đan cảnh uy lực và một cái huyền vân cảnh. Ừm, cảm giác được rung động, Diệp Thiên nhìn qua Dương Phượng Vũ. Tên, Dương Phượng Vũ, cấp 43, huyền vân cảnh tầng 3. Đột phá liền hai cấp, hơn nữa không chỉ tu vi tăng lên mà cả ngộ tính cũng được thăng lên. Diệp Thiên nhìn thông báo lẩm bẩm rồi thôi. Cách chương.